Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1122, từ phức tạp về đơn giản. Miuo mang theo giải đấu 4 vòng không thắng oán khí lao tới Champions League sân bóng. Trận đầu, bọn hắn làm khách đi tới Scotland thủ phủ Glasgow. Nam chinh Bắc chiến mấy năm, châu Âu cơ hồ không có chỗ nào. Cái gì sân bóng để bọn hắn cảm thấy không quen. Tại Scotland, Martin O'Neill xuất lĩnh Celtic phục hồi sau khi thành công duy trì 2-3 năm huy hoàng. Tại phân tâm Âu chiến dự định tại châu Âu sân bóng có chỗ đột phá thời điểm. Quốc nội tất nhiên có chỗ phân tâm. Mùa giải trước liền bị Glasgow Rangers lần nữa lật đổ thống trị. Đối với Scotland bóng đá mà nói, đơn giản chính là Glasgow hai chi tử địch ở giữa nhị nhân truyền. Này lên kia xuống, giao thế thống trị. Hiện nay Glasgow Rangers chủ soái là Alex MacLeish. Tại Scotland giới đá banh no bụng thua nổi danh. Vị liệt truyền kỳ, hắn tựa như phần lớn Scotland huấn luyện viên như thế. Tại bản thổ giải đấu cất bước, làm ra thành tích có cơ hội. Tương lai đa số sẽ đi vào nước Anh giới đá banh dạy học. Từ hắn tiền nhiệm Glasgow Rangers chủ soái ngày đó bắt đầu, Glasgow Rangers tài chính tình huống liền phi thường không lý tưởng. 2002 năm khủng hoảng kinh tế đối với giới đá banh tạo thành trùng kích thủy chung vung đi không được. Phá sản, bán thành tiền. Cho dù ngắn hạn nhìn như không nhiều đại vấn đề, cũng đều vì tương lai chôn xuống tai họa thừa số. Tại bối cảnh như vậy xuống, Glasgow Rangers thực lực tổng hợp cũng không bị châu Âu giới đá banh coi trọng xem. Có thể nói Scotland bóng đá bản thân liền không bị đương đại châu Âu giới đá banh coi trọng xem. Dù là Celtic cùng Glasgow Rangers dạng này Scotland bản thổ nhà giàu. Bởi vì từ Champions League cải chế đến nay, còn không có một chi Scotland đội bóng có thể xông vào Champions League 16 cường. MacLeish tựa như là đa số chủ soái như thế. Tại lần đầu cùng Andrick giao thủ trước đó, mượn truyền thông ống loa, biểu đạt đối với Andrick kính trọng cùng kiêng kỵ, xem như kính sợ có phép. Tại bên ngoài ấn tượng bên trong, Andrick hoặc nhiều hoặc ít cũng có rồi nước Anh địa đầu xà ma biến hóa tượng. Andrick cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, biến hướng khen MacLeish một phen. Mọi người đều biết Andrick cùng Martin O'Neill quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Cho nên làm Andrick dùng đùa giỡn khẩu khí nói, O'Neill tại Scotland thời gian không dễ chịu lắm. Nói thật, ta thật cao hứng hắn tại Scotland gặp đối thủ. Điều này cũng làm cho ta đối với sắp đến Champions League tranh tài hứng thú dạt dào. Năm đó, O'Neill xuất lĩnh Leicester City lúc, hoàn toàn chính xác cho Miuo chế tạo qua phiền phức. Mặc dù về sau Miuo càng phát cường thịnh, mà Leicester City gần như dậm chân tại chỗ, để Andrick tại O'Neill trước mặt nhiều lần đánh bại hắn. Nhưng để ở siêu cấp nhà giàu trước mặt, có cái nào chi đội bóng cũng không phải ATM máy rút tiền đâu. Ngày 13 tháng 9, Ibrox sân thể dục, khoảng cách Champions League vòng bảng thi đấu trước vòng bắt đầu thi đấu còn có không đến nửa giờ. Andrick tại phòng thay quần áo bên trong phát biểu. Hắn đối với toàn đội cầu thủ nhàn nhạt nói. Ta thích thẳng thắn nói cho rõ ràng. Chúng ta truyền thống là tuyệt không nằm tại công lao sổ ghi chép trên ăn bám bản. Cho nên trước kia từng thu được cái gì, chúng ta có thể đi hoài niệm. Nhưng tuyệt sẽ không lấy ra xem như hiện tại vốn liếng. Trước đó chúng ta giải đấu 4 vòng không thắng. Ta không có phê bình qua các ngươi. Nếu như ta làm như vậy, là đối các ngươi không tôn trọng. Bởi vì chúng ta mùa hè hao phí tinh lực đi tiến hành câu lạc bộ thương nghiệp mở rộng. Các ngươi cần nhiều thời gian hơn đến nghỉ ngơi. Thế nhưng là khoảng cách Premier League mở màn. Đã qua một tháng, ta cho các ngươi nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Chuẩn bị chiến đấu, ta nghĩ, chúng ta nên kết thúc nhẹ nhõm trạng thái. Nên treo lên tinh thần đến. Toàn lực ứng phó mỗi trận đấu. Ta mặc kệ đối thủ là ai. Chúng ta muốn thắng xuống tranh tài. Bởi vì, chúng ta là cuồng sư. Là đương thời thứ nhất nhà giàu. Hắn là một cái giảng đạo lý người. Hắn sẽ không một bên muốn banh viên vì câu lạc bộ kiếm tiền. Còn quá nghiêm khắc cầu thủ 100% mà bảo chứng thi đấu chiến tích. Có bỏ có được. Bút chướng này, Andrej trong lòng tính toán rất rõ ràng. Các cầu thủ cũng đều tập thói quen Andrej làm việc phong cách. Nói thật, đụng tới dạng này có chút kỳ hoa chủ soái. Miwoo cầu thủ cũng không biết có phải hay không là cảm thấy càng thêm may mắn. Andrej dạy học phong cách rất khó nói hoàn toàn thoát khỏi chủ nghĩa công lợi. Thế nhưng là, hắn quản lý đội bóng tập thói quen, lại là tuyệt đối hiệu quả và lợi ích. 10 phần so đo được mất, nhưng cũng không phải ngang ngược vô lý. Tại phòng thay quần áo bên trong, làm mùa giải mới trên trận đội trưởng De Rossi tại trước khi ra cửa hướng các đội hữu hô nói. Đi thôi, để cho chúng ta làm một vố lớn. Hô ô, đi vào sân bóng bên trong. Andrej chi bằng có thể làm cho sự chú ý của mình lưu tại sân bóng bên trong. Mà không đi chú ý khán đài mà phân tâm. Cũng không phải là bởi vì Glasgow Rangers sân nhà bầu không khí kinh khủng bực nào. Khủng bố đến đâu sân nhà. Các loại danh xưng ma quỷ hoặc địa ngục sân nhà. Hắn đều tự mình trải qua. So sánh với loại uy thế này. Hắn kháng ép năng lực sớm đã giống như sơn nhạc. Khó mà dung chuyển. Hắn là sợ hãi lực chú ý phân tán đến nhìn trên đài. Sẽ để cho tâm tính biến mềm. Thậm chí nhịn không được ở bên sân liền bộc lộ ra nụ cười ôn nhu. Tại nhiều năm trước kia, Miwoo sân nhà khán đài có cố định tổ ba người. Arthur, Puskas, Ip, ba người trên khán đài ngồi tại cố định ghế khách quý xem bóng. Là sân bóng bên trong một đạo đặc thù phong cảnh. Từ khi Andrej cùng Ip sao sao về sau, gió này cảnh dây liền thay đổi. Mới đầu là Arthur cùng Puskas cùng nhau xem bóng. Về sau Puskas bệnh tình ác hóa, hiện tại chỉ có thể ở tại trại an dưỡng bên trong. Bởi vì hắn thần trí thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Nhất định phải có người một tấc cũng không rời xem bảo vệ hắn. Bản trận đấu mùa giải trước đó, đa số là Arthur cùng Andrej hai đứa con trai cùng nhau xem bóng. Đến rồi bản trận đấu mùa giải, thì biến thành Ip mẹ con trên khán đài xem bóng. Bonnie kiên trì muốn tới sân bóng nhìn Andrej tranh tài. Thậm chí là sân khách tranh tài cũng không rơi xuống. Nàng đã bị nhiều chuyện Flit Street xưng là cuồng sư công chúa. Mà nàng mỗi lần xuất hiện trên khán đài xem bóng, đều sẽ ăn mặc đồng dạng trang phục. Vậy liền là Andrej tại Southgate giải nghệ thi đấu trên ra sân đá bóng. Mặc cái kia một cái quần áo chơi bóng. Phía sau mã số là số 0. Ít thì vui với làm bạn con gái cùng đến xem bóng. Cứ việc có khi muốn ngăn cản con gái quá không muốn xa rời phụ thân mang đến xúc động. So hiện nay trời làm khách Glasgow Rangers tranh tài. Miwoo là ngày hôm qua liền đã tới Glasgow. Bonnie ở nhà bên trong tranh cãi cũng phải tại ngày hôm qua lại tới đây. Đồng thời đi tới giường Andrej chỗ khách sạn. Ít đương nhiên sẽ không đồng ý. Vậy sẽ ảnh hưởng Andrej làm việc. Cho nên chỉ ở hôm nay tranh tài ngày lại tới đây xem bóng. Đơn thuần vì Andrej cùng Miwoo góp phần trợ uy. Miwoo cùng Glasgow Rangers hai đội cầu thủ ngang trước ưỡn ngực đi vào trận bên trong. Andrej cũng cùng McLeish tiến hành qua nắm tay hàn huyên. Andrej tương đối thưởng thức McLeish. Điểm này là nguồn gốc từ mở màn sau Glasgow Rangers tranh tài tư thái. Trên thực tế tuyệt đại đa số đội bóng, dù là tại sân nhà, cũng không dám đối mặt Miwoo lúc đánh cho quá khích tiến. Thế nhưng là, đại khái là Miwoo giải đấu 4 vòng không thắng nguyên nhân, khiến cho McLeish có rồi mới ý nghĩ. Cái này tăng giảm suy tính bên trong. Một đạo đơn giản toán thuật đề là, Glasgow Rangers muốn từ cái này vòng bảng giết ra khỏi trùng vây. Độ khó quá lớn. Bọn hắn là thực lực hạng chót đội bóng. Cùng Porto muốn máu cùng. Mặt khác, còn muốn cùng Inter Milan. Miwoo đoạt 16 cường vé vào cửa. Độ khó có thể so với lên trời. Nhưng lùi một bước tới nói. Vòng bảng thi đấu cùng một cái đối thủ hai trận tranh tài. Nên dùng cái gì sách lược đâu. Tại sân nhà, nếu tử thủ, vận khí tốt, đánh rồi Miwoo cầm tới một phân. McLeish có lòng tin đi đến sân bóng Lion King. Cái kia Miwoo chưa bao giờ âu chiến thua qua sân nhà. Hắn có lòng tin lấy thêm một phân sao? Nhưng nếu tại sân nhà đánh đến rồi ba phân, cái này tuyệt đối phải so hai trận thế hòa không phân thắng bại muốn có lời được nhiều. Đồng thời, sẽ có phản ứng dây chuyền. Miwoo trên người bọn hắn vứt bỏ rồi ba phân. Tự nhiên muốn tại khác trên người đối thủ tác thủ càng nhiều. Đổi Miwoo trạng thái khí thế như hồng lúc, McLeish khả năng không dám lớn mật như thế. Nhưng ở Miwoo giải đấu 4 vòng không thắng, trạng thái bị ngoại giới bình luận vì rối tinh rối mù hỏng bét lúc, nội tâm của hắn không khỏi có chút dục dịch. Cho nên Glasgow Rangers tại mở màn sau hiện ra ra một bước dám đánh rồi dám cùng dũng mãnh tư thái. Không mềm, không sợ, Andrej thưởng thức đối phương. Thật, mà không phải là bởi vì đối phương làm là như vậy có lợi cho Miwoo. Đổi lại Andrej là McLeish, lúc này, cũng đương nhiên sẽ đối với tranh tài có ý tưởng. Bất quá Glasgow Rangers rất nhanh nhận lấy trừng phạt. Tại Old Trafford một trận chiến qua đi, Andrej không chút do dự, trực tiếp ở sau đó huấn luyện bên trong cải biến đội bóng chiến thuật. Để Miwoo từ chỉnh thể chiến thuật phong phú hay thay đổi trên lui về sau một bước. Lúc trước bọn hắn sẽ toàn trường áp bách cùng với cấp tiến cao vị bức cướp. Hiện tại, thì đem phòng thủ trọng tâm khu vực cố định tại rồi giữa trận dây. Làm như vậy, đội bóng chiến thuật liền sẽ không như là đi qua như vậy muôn màu muôn vẻ. Có thể đoán được chính là, nếu dựa theo trước kia đấu pháp, một khi đội bóng tại giữa trước trận phản đoạt thành công, có thể tại 3 giây bên trong liền đánh ra để đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị khoái công. Như bây giờ đánh rồi, thì để tranh tài tình thế trở nên không có nhiều như vậy, ngoài ý muốn xuất hiện. Đây là sự tất yếu cải biến, như là rèn luyện, đem Miwoo ưu thế lớn nhất tiến một bước kích phát. Vậy liền là trước trận lực trùng kích, cho đối thủ nhất định tiến công không gian. Để bọn hắn có thể tiến lên thế công đến giữa trận. Sau đó Miwoo toàn lực chặn đánh. Từ thủ chuyển công lúc, lại tiến hành 30m khu vực nhanh chóng đột tiến. 30m tiến lên về sau, trên cơ bản liền đi tới đối thủ cấm khu. Sở dĩ nói chiến thuật trên biến hóa cùng phong phú có chỗ hạ xuống, bởi vì Miwoo thời kỳ này tại giữa trước trận phối trí, đơn binh tập kích năng lực muốn so đi qua mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cánh trái Ronnie, trung lộ Kaka, phải đường Cristiano Ronaldo, chỉ dựa vào ba người này. Từ giữa trận đẩy về phía trước tiến 30m, bọn hắn đều có sức một mình xông phá đối thủ tiến phong tỏa năng lực. Hơn nữa là có ưu thế tốc độ. Nhanh chóng như vậy tiến lên phương thức, phối hợp bên trong hậu trường ra bóng. Trên thực tế là tại giảm bớt đi qua Miwoo trước trận điên cuồng đổi vị mê hoặc tính. Nói trắng ra là chính là nói cho tất cả đối thủ. Lão tử liền ngạnh xông ngươi. Ngươi chống đỡ được sao? Chống đỡ được một lần. Hai lần. Chống đỡ được Ronnie. Có thể ngăn cản Kaka. Chống đỡ được Kaka. Chống đỡ được Cristiano Ronaldo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.